Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Dứt lời, gã hòa thượng lập tức sững người, ánh mắt lộ rõ vẻ kinh ngạc, nói, Diệp Phong, ngươi nói gì vậy? Đây đều là truyền thừa yêu ma viễn cổ, vô cùng tà ác. Nếu ngươi tu luyện, rất có thể sẽ biến thành nhân ma. Diệp Phong mỉm cười lắc đầu, ngươi xem, nói đoạn, Diệp Phong liền đưa tay ra, phóng xuất một luồng hỗn độn chi khí. Gã hòa thượng nhìn luồng khí hỗn độn trong tay Diệp Phong, sắc mặt lập tức trở nên vô cùng đặc sắc, có chút hưng phấn nói, tiểu tử ngươi vậy mà lại là hỗn độn thể trong truyền thuyết. Có thể dung nạp vạn loại lực lượng bản nguyên trong thiên hà. Diệp Phong kinh ngạc liếc nhìn gã hòa thượng, cất lời, không ngờ hòa thượng ngươi lại biết nhiều như vậy, ngay cả năng lực đặc thù của hỗn độn thể cũng biết. Gã hòa thượng lúc này nhìn chằm chằm Diệp Phong, đánh giá một lượt từ trên xuống dưới, không khỏi tấm tắc khen, tiểu tử ngươi quả thật lợi hại, vậy mà lại là hỗn độn thể trong truyền thuyết. Xem ra ngươi có liên quan gì đó đến hỗn độn thần tộc vô cùng cường đại ở trung tâm đại địa của thần giới chúng ta rồi. Nghe gã hòa thượng nhắc đến hỗn độn thần tộc, trong mắt Diệp Phong lập tức lóe lên một tia cười lạnh lẽo, đáp, ta và hỗn độn thần tộc không có bất kỳ liên hệ nào. Hỗn độn thần tộc là kẻ thù của ta. Gã hòa thượng nghe Diệp Phong nói vậy, không khỏi kinh ngạc, hỗn độn thần tộc là kẻ thù của ngươi ư? Đó là một trong ba thần tộc hùng mạnh nhất trong top 100 thần tộc của trung tâm đại địa thần giới, thế lực và nội tình đều vô cùng khủng bố. Ở khắp trung tâm đại địa thần giới, họ tuyệt đối là những kẻ hô phong hoán vũ. Vậy mà ngươi lại là kẻ thù của họ. Diệp Phong nghe vậy, liền liếc nhìn gã hòa thượng, hỏi, sao? Sợ kết bạn với ta ư? Sợ bị ta liên lụy? Làm sao có thể? Gã hòa thượng lập tức ưỡn ngực, tự tin nói, hỗn độn thần tộc thì có là gì? Ta có gì phải sợ? Nói xong, gã hòa thượng nhìn Diệp Phong, vẻ mặt trở nên vô cùng trịnh trọng, hỏi, ngươi thật sự đối đầu với hỗn độn thần đế ư? Điều này không đúng lắm, hỗn độn thể của ngươi hẳn là được truyền thừa từ hỗn độn thần tộc chứ? Diệp Phong khẽ cười, dưới gầm trời này, không chỉ có hỗn độn thần tộc mới sở hữu hỗn độn thể. Dứt lời, Diệp Phong không nói thêm gì nữa, mà trực tiếp phóng thích hồn lực của mình, dung nhập vào hai phiến đá trước mặt. Bắt đầu tu luyện hai loại truyền thừa yêu ma vô cùng cường đại được ghi lại bên trong. Bất kể là loạn cổ đại đế quyền hay diệt thế ma quang ba, cả hai đều là những truyền thừa vô cùng mạnh mẽ và cao cấp. Diệp Phong một khi tu luyện thành công, thực lực chắc chắn sẽ tăng lên đáng kể. Bấy giờ, khi Diệp Phong bắt đầu lĩnh ngộ, trên người hắn lập tức hiện lên một luồng ma khí tà dị, âm u. Cả người hắn lúc này trông như một nhân ma, mang lại cảm giác vô cùng tà ác và đáng sợ. Nhưng Diệp Phong không hề nhập ma, đó chỉ là sự thay đổi khí tức do tu luyện công pháp, khiến người khác cảm thấy như vậy, chứ thực tế thì không. Gã hòa thượng thấy khí tức trên người Diệp Phong thay đổi, trong mắt lập tức lộ rõ vẻ kinh ngạc, vội hỏi, Diệp Phong, ngươi không sao chứ? Có phải ngươi tu luyện công pháp này nên đã nhập ma rồi không? Diệp Phong lúc này lập tức mở mắt, cười nói, không có vấn đề gì. Ta chỉ đang tu luyện hai loại truyền thừa yêu ma viễn cổ, khiến tu vi khí tức có chút thay đổi mà thôi. Thần trí của ta vẫn rất tỉnh táo. Dứt lời, Diệp Phong liền thu lại công pháp, cả người lại một lần nữa trở lại bình thường. Gã hòa thượng thấy vậy liền nói, thu công bây giờ là đúng rồi, đợi ngươi ổn định lại tâm thần rồi tiếp tục tham ngộ cũng không vội. Gã hòa thượng cho rằng Diệp Phong hẳn là đã gặp sai sót hoặc khó khăn trong lúc tu luyện nên mới dừng lại, nhưng Diệp Phong lúc này lại khẽ mỉm cười. Nhìn gã hòa thượng nói, ta đột ngột thu công là vì ta đã hoàn toàn lĩnh ngộ được loạn cổ đại đế quyền và diệt thế ma quang ba, hai bộ truyền thừa yêu ma vô cùng cường đại này rồi. Cái gì? Nghe Diệp Phong nói vậy, gã hòa thượng lập tức há hốc miệng, chấn động tột độ. Ban đầu gã còn tưởng Diệp Phong tu luyện không nổi nữa nên mới đột ngột thu công. Nào ngờ, Diệp Phong lại đã tu luyện thành công. Gã hòa thượng lúc này nhìn chăm chăm vào Diệp Phong, ánh mắt như lóe lên một tia sáng thần bí, cất lời. Diệp Phong, ta rất mong chờ tương lai của ngươi, và ta sẽ tận mắt chứng kiến. Diệp Phong kinh ngạc nhìn gã hòa thượng, hỏi, sao? Ngươi nghĩ tương lai chúng ta sẽ còn tiếp tục ở bên nhau à? Gã hòa thượng cười cười, đáp, yên tâm đi, tương lai chúng ta sẽ còn gặp nhau mãi. Nghe gã hòa thượng nói vậy, trong lòng Diệp Phong lại dấy lên nghi ngờ. Hắn có rất nhiều bằng hữu ban đầu cùng đẳng cấp, nhưng theo tu vi của hắn tăng lên thần tốc, không ngừng đột phá và trở nên ngày càng mạnh mẽ. Nhiều người đã dần theo không kịp bước chân của hắn, cuối cùng chỉ có thể ở lại trong vòng an toàn của mình. Diệp Phong cũng chỉ có thể lựa chọn, tương cứu trong hoạn nạn, không bằng tương vong giang hồ, nhưng gã hòa thượng này lúc này lại nói một cách đầy tự tin. Điều này khiến Diệp Phong vô cùng kinh ngạc, cảm thấy gã hòa thượng này tuyệt đối bí ẩn, giống hệt gã đại thúc mặt sẹo mà hắn gặp năm đó ở Long Uyên Đại Lục. Là một nhân vật thần bí mà ngay cả hắn cũng không thể thực sự đoán ra. Diệp Phong nhìn gã hòa thượng, nói, nếu truyền thừa ở đây ta đã tu luyện xong, vậy chúng ta tiếp tục đến địa điểm tiếp theo đi. Gã hòa thượng lập tức gật đầu, sau đó lấy ra chiếc la bàn tầm bảo của mình, nói, chúng ta tiếp tục tầm bảo. Vụt, gần như chỉ trong nháy mắt, chiếc la bàn tầm bảo trong tay gã hòa thượng lại lóe lên một luồng sáng, tức thì bay về một hướng. Gã hòa thượng lập tức nói với Diệp Phong, chúng ta mau đi theo mũi nhọn của luồng sáng này, ngôi mộ này vô cùng rộng lớn, có rất nhiều nơi cất giấu bảo tàng. Chúng ta phải tranh thủ đào sạch tất cả bảo vật, sau đó mới đi đối phó với tên cương thi vương kia. Nghe gã hòa thượng nói vậy, Diệp Phong lập tức gật đầu, ánh mắt sáng rực, đáp, chỉ ở một nơi chứa bảo vật nhỏ bé này, ta đã tìm được hai loại truyền thừa mạnh mẽ như vậy. Sau khi giết chết cương thi vương, sẽ nhận được truyền thừa của chủ nhân ngôi mộ, ta không dám tưởng tượng nó sẽ cao cấp và cường đại đến mức nào. Dù sao thì bây giờ ta vô cùng hứng thú. Gã hòa thượng cười cười, nói, thân phận của chủ nhân ngôi mộ này cũng không tầm thường đâu. Đi thôi, chúng ta vừa đi theo chỉ dẫn của la bàn tầm bảo. Trên đường ta sẽ giải thích cho ngươi, chủ nhân ngôi mộ này rốt cuộc là thần thánh phương nào. Diệp Phong nghe gã hòa thượng nói một cách trịnh trọng như vậy, ánh mắt lập tức lộ rõ vẻ tò mò, không khỏi hỏi, chủ nhân ngôi mộ này, lẽ nào là một đại nhân vật cực kỳ nổi tiếng, lúc này. Nghe Diệp Phong hỏi vậy, gã hòa thượng lại cười một cách bí ẩn, không hề tiết lộ thân phận cụ thể của chủ nhân ngôi mộ, mà chỉ nói, chủ nhân ngôi mộ này dù sao cũng rất lợi hại. Từng nổi danh khắp vùng phụ cận này. Nhưng đó là chuyện của mấy vạn năm trước rồi, e rằng bây giờ ít ai còn biết thân phận của ông ta. Dẫu vậy, năm đó chủ nhân ngôi mộ này quả thực đã khiến người trong thiên hạ phải kinh sợ, bởi vì truyền thừa của ông ta vô cùng thần kỳ. Diệp Phong nghe vậy, trong mắt lập tức lộ vẻ tò mò, nói, ngươi nói vậy, ta lại càng tò mò về thân phận thật sự của chủ nhân ngôi mộ này và loại truyền thừa mà ông ta nắm giữ. Xem ra lần này là phải có được cho bằng được. Gã hòa thượng cười ha hả. Nói, muốn có được truyền thừa của chủ nhân ngôi mộ, thì nhất định phải xử lý được con cương thi vương kia. Cho nên việc chúng ta cần làm bây giờ là không ngừng cướp đoạt các tài nguyên khác xung quanh để lớn mạnh tu vi, mới có thể đối đầu với nó. Nghe gã hòa thượng nói xong, Diệp Phong lập tức gật đầu, vậy chúng ta mau chóng đến khu vực tiếp theo đi. Sau đó, cả hai không nói thêm gì nữa, mà men theo la bàn tầm bảo trong tay gã hòa thượng, tiến về một khu vực đặc biệt khác trong ngôi mộ. Gã hòa thượng trên đường đi cười hắc hắc, nói, chiếc la bàn tầm bảo này của ta đã đánh dấu tất cả những nơi cất giấu bảo vật trong toàn bộ ngôi mộ rồi. Mỗi một nơi ta đều tính toán tỉ mỉ, tuyệt đối không bỏ sót bất kỳ một bảo tàng nào. Hai người tiếp tục tiến về phía trước, rất nhanh đã đi tới một khu vực sâu hơn trong mộ. Nơi đây có một khu rừng đá dưới lòng đất khổng lồ. Toàn bộ mặt đất đều mọc lên những cột đá lớn, không biết là do tự nhiên hình thành hay là nhân tạo. Bấy giờ, gã hòa thượng dừng bước bên rìa khu rừng đá này, nói, đây là một trong những mê cung của ngôi mộ này, được tạo thành từ vô số cột đá. Chúng ta vào trong phải hết sức cẩn thận, tuyệt đối đừng để lạc đường, nếu không rất có thể sẽ bị kẹt lại bên trong. Diệp Phong nhìn khu rừng đá mênh mông trước mắt, liền gật đầu, được, ta nhất định sẽ cẩn thận. Hai người nói xong, liền đi thẳng vào khu rừng đá mênh mông này. Vừa bước vào khu vực rừng đá, họ lập tức cảm nhận được một luồng trận pháp ba động nhè nhè. Tuy nhiên, luồng ba động này vô cùng yếu ớt, người bình thường căn bản không thể cảm nhận được. Diệp Phong nhờ linh hồn lực cường đại nên mới có thể cảm nhận được luồng ba động mờ nhạt này. Hắn không khỏi cất lời, khu rừng đá này xem ra đúng là một trận pháp mê cung. Trận pháp ba động yếu đến đáng thương, trách không được nhiều người sẽ lạc lối trong này, vì căn bản không cảm nhận được sự biến đổi của những cột đá xung quanh. Gã hòa thượng gật đầu, tay cầm la bàn tầm bảo. Nói, căn cứ vào la bàn của ta có thể định vị chính xác điểm cất giấu bảo vật, chúng ta mau xuất phát. Diệp Phong gật đầu, cùng gã hòa thượng tiếp tục đi sâu vào rừng đá. Nhưng nửa canh giờ sau, sắc mặt gã hòa thượng có chút khó coi, nói, chúng ta đã đi lâu như vậy rồi mà vẫn chưa đến được điểm cất giấu bảo vật trong rừng đá. Xem ra trận pháp của khu rừng này đã bắt đầu khởi động, vây chúng ta trong mê cung rồi. Diệp Phong lúc này cũng gật đầu, đáp, ta sớm đã nhận ra có điều không ổn. nhưng không lên tiếng vì ta vẫn luôn âm thầm đánh dấu đường đi của chúng ta. Nói xong, Diệp Phong chỉ vào một tảng đá bên cạnh, trên đó có một ký hiệu rất rõ ràng, chứng tỏ hai người họ nãy giờ chỉ đi vòng quanh một chỗ. Gã hòa thượng lập tức kéo Diệp Phong bay lên không trung. Nhưng trong tầm mắt họ, vẫn chỉ là một khu rừng đá vô biên vô tận, căn bản không có bất kỳ một công trình kiến trúc nào có thể làm mốc định vị. Xem ra, họ thật sự đã lạc trong khu rừng đá vô tận này. Gã hòa thượng đang trầm tư suy nghĩ, thì Diệp Phong đột nhiên ánh mắt lóe lên vẻ kiên quyết. Chàng trai cùng gã hòa thượng đáp xuống mặt đất, rồi trực tiếp vung đôi thiết quyền của mình, hung hãn đấm tới phía trước. Ầm ầm, chỉ trong nháy mắt, đôi quyền của Diệp Phong đã bộc phát ra luồng sáng sức mạnh vô cùng khủng khiếp, tức thì đánh nát một mảng lớn cột đá phía trước. Rầm rầm, rầm rầm, lập tức, cả một mảng cột đá lớn sụp đổ. Tu vi của Diệp Phong lúc này đã tăng lên đến một trình độ đáng sợ, nên chỉ cần một cú đấm tùy tiện cũng có thể tạo ra sức phá hoại kinh hoàng. Ngay cả những cột đá cổ xưa trong khu rừng này cũng không thể chống lại nắm đấm của hắn, bị đánh sụp cả một mảng lớn. Thấy cảnh này, gã hòa thượng không khỏi sững sờ, thốt lên, Diệp Phong, ngươi làm gì vậy? Diệp Phong khẽ mỉm cười, ánh mắt toát ra vẻ bá khí ngút trời, đáp, nếu mê cung này khiến chúng ta lạc lối, vậy ta sẽ dùng sức mạnh của mình, trực tiếp đánh ra một con đường. Như thế thì chúng ta sẽ không còn bị vây khốn nữa, nghe Diệp Phong nói vậy, lại thấy cách làm dứt khoát và dũng mãnh của chàng. Gã hòa thượng không khỏi giơ ngón tay cái lên. Nói, cách này của ngươi ta lần đầu mới thấy, nhưng có lẽ rất hiệu quả. Chỉ cần không ngừng phá hủy những cột đá này, có lẽ sẽ gây tổn hại nhất định cho toàn bộ trận pháp mê cung, từ đó có thể tìm ra kẽ hở, thoát khỏi khu vực này. Nói xong, gã hòa thượng lập tức gia nhập cùng Diệp Phong. Gã tức thì kích hoạt sức mạnh của tấm cà sa, cả người đột nhiên phình to, biến thành một pho tượng Phật thân màu vàng cao hơn chục mét. Ầm ầm. Ầm ầm, gã hòa thượng lúc này cũng biến thành một vị võ tăng vô cùng mạnh mẽ, kích hoạt Phật đạo kim thân của mình. Thân hình cường hãn, tràn đầy sức mạnh, mỗi quyền đánh ra cũng có thể đập nát một mảng lớn cột đá. Dù sao cũng phải biết, thân thể của gã hòa thượng có thể sánh ngang với hỗn độn thể của Diệp Phong hiện tại. Lúc hai người va chạm trước đó, cả hai đều không hề hấn gì. Từ đó có thể thấy, thân thể mập mạp tưởng như yếu ớt của gã hòa thượng, một khi phát huy cũng có sức phá hoại vô cùng đáng sợ. Ầm ầm mấy giờ, trong từng đợt tiếng nổ kinh hoàng, Diệp Phong và gã hòa thượng đã tức thì đập nát vô số cột đá trước mặt. Cuối cùng, một tiếng ầm vang lên, toàn bộ khu rừng đá bỗng chốc rung chuyển dữ dội. Sau đó, tất cả cột đá đều sụp đổ. Gã hòa thượng thấy cảnh này, ánh mắt lập tức lộ vẻ vui mừng, nói, tòa mê cung rừng đá cổ xưa này đã bị chúng ta phá hủy hoàn toàn rồi. Diệp Phong cũng khẽ mỉm cười. Đáp, xem ra có đôi khi vẫn phải dùng bạo lực để giải quyết vấn đề. Lúc này, Diệp Phong nói xong, liền cùng gã hòa thượng đi về một hướng. Toàn bộ mê cung rừng đá đã bị hai người phá hủy gần hết, nên tiếp theo họ không gặp phải bất kỳ trở ngại nào. Đi theo la bàn tầm bảo, rất nhanh họ đã đến một gò đất nhỏ. Gã hòa thượng đi tới gò đất này, liền lấy ra chiếc sẻng của mình, tức thì đào tung nó lên. Gã thấy bên dưới gò đất chôn hai chiếc dương bạc. Gã hòa thượng lập tức vui mừng ra mặt, nói, lần này ra dương bạc, chắc chắn đồ bên trong tốt hơn nhiều so với dương sắt chúng ta có được trước đó. Diệp Phong cũng khẽ gật đầu, ánh mắt có chút mong chờ. Lúc này, hai người đi tới trước gò đất vừa được đào lên. Gã hòa thượng nói, Diệp Phong, ngươi chọn một cái trước đi. Diệp Phong gật đầu, sau đó vươn tay cầm lấy một trong hai chiếc dương bạc. Gã hòa thượng cũng lập tức cầm lấy chiếc dương còn lại. Gã không chút do dự. Trực tiếp mở chiếc dương mình đã chọn. Rác, chiếc dương bạc trong tay gã hòa thượng mở ra, bên trong hiện ra 9 viên hạt châu màu vàng óng to bằng nắm đấm, tỏa ra ánh sáng chói mắt. Bên trong mỗi viên hạt châu đều có một luồng chân khí hình rồng nhỏ đang cuộn trào. Gã hòa thượng lập tức vô cùng vui sướng, nói, đây là Long Châu Viễn Cổ, tổng cộng có 9 viên, đối với việc tu hành Phật đạo của ta có lợi ích cực lớn. Hơn nữa, viễn cổ long khí trong loại long châu này cũng rất có ích cho việc rèn luyện thân thể của ta. Lúc này, Diệp Phong cũng mở chiếc dương bạc của mình. Hắn lập tức thấy bên trong chứa một viên hạt châu màu đen nhỏ. Viên hạt châu này đang tỏa ra một thứ ánh sáng vô cùng thần bí, gần như ngay tức khắc. Gã hòa thượng nhìn chằm chằm vào viên hạt châu màu đen trong dương của Diệp Phong, ánh mắt liền sáng lên, không khỏi nói, đây hình như là viên hạt châu trong truyền thuyết. Diệp Phong ánh mắt lộ vẻ kinh ngạc. Nhìn gã hòa thượng hỏi, hạt châu này ta không cảm nhận được ba động năng lượng đặc biệt gì, rốt cuộc là loại hạt châu gì vậy? Gã hòa thượng khẽ mỉm cười, đáp, thứ này đối với ta không có tác dụng gì lớn, nhưng đối với ngươi thì lại có tác dụng rất lớn đấy Diệp Phong. Diệp Phong nghe vậy, lập tức kinh ngạc hỏi, cụ thể là có tác dụng gì? Chẳng lẽ có liên quan đến linh hồn lực của ta sao? Bởi vì ta có thể cảm nhận được bên trong viên hạt châu màu đen này có ba động linh hồn khá mạnh, nhưng cụ thể làm sao để sử dụng thì ta không biết. Gã hòa thượng cười nói, không sai, Diệp Phong ngươi đoán rất đúng, hạt châu này gọi là U Minh Châu, chỉ cần truyền hồn lực của mình vào là có thể từ bên trong triệu hồi ra những U Minh linh hồn binh sĩ liên tục, không dứt, có thể gây tổn thương cực lớn cho linh hồn của kẻ địch, tiến hành công kích. Nghe gã hòa thượng nói vậy, trong mắt Diệp Phong lập tức lóe lên một tia vui sướng, nhìn vào viên hạt châu màu đen trong dương, nói như vậy. Viên hạt châu này là một món hồn binh phương diện linh hồn. Gã hòa thượng cười nói, không sai, U Minh Châu chính là một món linh hồn binh khí trong truyền thuyết. Nhưng có một khuyết điểm là, cho dù hồn lực của ngươi có mạnh đến đâu, U Minh linh hồn binh sĩ được triệu hồi ra cũng không mạnh lắm, chỉ có thể gây nhiễu loạn cho kẻ địch mà thôi. Dù sao loại U Minh Châu này cũng không phải hồn binh đặc biệt lợi hại, chỉ là hồn binh bình thường. Diệp Phong nghe vậy, trong mắt lại lóe lên một nụ cười, đáp, vậy ta thử xem sao. Ong, gần như ngay khi Diệp Phong vừa dứt lời, hắn lập tức truyền pháp lực của mình vào viên U Minh Châu trong tay. Tức thì, một U Minh linh hồn binh sĩ cao tương đương với Diệp Phong xuất hiện trước mặt, bay ra từ trong U Minh Châu. Toàn thân hắn đều ở trạng thái linh hồn thể, vũ khí trong tay cũng là lưỡi đao do linh hồn ngưng tụ thành, trông cũng có chút khí thế. Nhưng Diệp Phong quả thực phát hiện, U Minh linh hồn binh sĩ này rất bình thường, thực lực không mạnh, chỉ là một U Minh binh sĩ phổ thông mà thôi. Nhưng lúc này, ánh mắt Diệp Phong lại lóe lên, hắn lập tức phóng thích huyết mạch thiên phú tầng thứ 6 của hỗn độn thể mà hắn vừa thức tỉnh, tiến hóa chi tuyền. Giao, gần như chỉ trong nháy mắt, trong đầu Diệp Phong lập tức chảy ra một dòng nước suối từ tiến hóa chi tuyền, toàn bộ đều rót lên người U Minh binh sĩ bình thường trước mắt. Âm, ngay sau đó, dưới sự tưới tắm không ngừng của dòng nước tiến hóa, U Minh linh hồn binh sĩ trước mặt Diệp Phong bỗng chốc bành trướng thần tốc. Rồi trực tiếp phình to thành một linh hồn cự nhân binh sĩ cao hơn chục mét. U Minh linh hồn binh sĩ này vậy mà tiến hóa thành U Minh linh hồn cự nhân. Gã hòa thượng bên cạnh thấy cảnh này, lập tức kinh ngạc thốt lên. U Minh linh hồn binh sĩ là binh sĩ cấp thấp nhất, nhưng U Minh linh hồn cự nhân lại là tồn tại cao hơn một bậc, sở hữu sức mạnh cường đại hơn nhiều. Lúc này, Diệp Phong cười nói, U Minh linh hồn binh sĩ ngưng tụ từ viên U Minh châu này tuy là cấp thấp nhất, nhưng nếu ta dùng nước suối của mình để nó tiến hóa một chút, liền có thể trở thành U Minh linh hồn cự nhân mạnh hơn, sức mạnh cũng vì thế mà cường đại hơn. Dứt lời, Diệp Phong tiếp tục tăng cường tưới tắm bằng nước suối tiến hóa. Gần như ngay sau đó, hình thể của U Minh linh hồn cự nhân trước mặt hắn vẫn tiếp tục bành trướng và lớn lên. Cuối cùng, U Minh linh hồn cự nhân lại trực tiếp biến thành một thân ảnh cao mấy trăm trượng. Hơn nữa, trên thân của linh hồn cự nhân cao lớn này thậm chí còn ngưng tụ ra những bộ giáp trụ cổ xưa và cường đại, bao trùm toàn bộ thân hình. Gã hòa thượng thấy cảnh này càng thêm kinh hãi, không khỏi thốt lên, U Minh linh hồn cự nhân này lại một lần nữa tiến hóa, trực tiếp trở thành U Minh linh hồn chiến tướng. Gã hòa thượng lúc này không thể tin nổi mà nhìn chằm chằm vào Diệp Phong. Gã dường như không thể ngờ được Diệp Phong lại có thủ đoạn khó tin như vậy. Gã hòa thượng lập tức giơ ngón tay cái lên, nói, tiểu tử ngươi, thủ đoạn trên người thật khiến ta mở rộng tầm mắt. Một viên U Minh châu nhỏ bé, trong tay ngươi, có lẽ có thể bộc phát ra sức mạnh kinh thiên động địa. Diệp Phong lúc này nhìn gã hòa thượng, hỏi, nơi này không chỉ có một chỗ chôn giấu bảo vật này thôi chứ? Gã hòa thượng cười một tiếng, đáp, đương nhiên không chỉ có một chỗ này, vẫn còn những nơi khác. Nhưng những nơi đó có thể sẽ có nguy hiểm. Dẫu vậy, Diệp Phong ngươi bây giờ đã có được U Minh Châu, lại còn có thể khiến U Minh linh hồn binh sĩ do nó ngưng tụ ra tiến hóa không ngừng, trở nên ngày càng mạnh mẽ. Như vậy, chúng ta đối phó với một số âm linh hay những tồn tại quỷ dị trong ngôi mộ này sẽ có thêm sức mạnh. Diệp Phong gật đầu cười, sau đó bắt đầu luyện hóa viên U Minh Châu trong tay, tranh thủ luyện hóa triệt để nó. Sau đó, hắn có thể tùy ý ngưng tụ ra nhiều U Minh linh hồn binh sĩ hơn để tác chiến cho mình, chẳng khác nào có thêm một đội quân linh hồn. Lúc này, gã hòa thượng dẫn Diệp Phong tiếp tục đi về một khu vực sâu hơn. Rất nhanh, gã hòa thượng dừng bước, nói, nơi cất giấu bảo vật thứ hai đã đến rồi. Diệp Phong lúc này ánh mắt lộ vẻ kinh ngạc, lập tức nhìn về phía trước. Hắn lập tức thấy ở phía xa xuất hiện một vùng dung nham liệt hỏa mênh mông vô tận. Giữa vùng dung nham đó, lại lơ lửng một chiếc quan tài khổng lồ, được buộc trên không trung bằng những sợi xích sắt đen to dày. Cảnh tượng này trông vô cùng chấn động, Diệp Phong không khỏi hỏi, quan tài này chính là của chủ nhân ngôi mộ sao? Gã hòa thượng lắc đầu, cười nói, chiếc quan tài này chỉ là của một vị đại tướng quân dưới trướng chủ nhân ngôi mộ mà thôi, không phải quan tài của chủ nhân. Chúng ta bây giờ tốt nhất đừng vội khiêu khích chủ nhân ngôi mộ, bởi vì ông ta hiện đã biến thành một cương thi vương, thân thể cường đại, vô cùng khủng bố. Hơn nữa, thân thể của cương thi vương là vạn pháp bất xâm, cũng không có bất kỳ linh hồn nào, dùng thủ đoạn linh hồn cũng rất khó đối phó. Diệp Phong khẽ gật đầu, sau đó trong mắt lộ vẻ mong chờ, nói, nghe ngươi nói vậy, ta bây giờ lại càng hứng thú với tên cương thi vương kia. Nếu thật sự là một kẻ khủng khiếp, sau khi giết được hắn, đối với ta chắc chắn sẽ có lợi ích cực lớn. Nếu Diệp Phong có thể dùng thần tộc thủ sáo rút ra thuộc tính thân thể của một cương thi vương, nói không chừng có thể khiến hỗn độn thể của mình được nâng cao đáng kể. Lúc này Diệp Phong tiếp tục nói, vậy chúng ta trực tiếp đi mở quan tài đó ra đi. Bảo vật có phải được giấu bên trong không? Gã hòa thượng gật đầu, đáp, trong vùng dung nham này sinh tồn không ít dung nham quái vật thuộc tính hỏa, rất lợi hại, chúng ta cẩn thận một chút. Vụt, vụt, hai người nói xong, lập tức tung người nhảy lên, bay thẳng về phía chiếc quan tài đang lơ lửng giữa trời. Nhưng khi họ vừa bay đến giữa không trung, ầm một tiếng, toàn bộ vùng dung nham đột nhiên bộc phát ra từng đợt tiếng nổ kinh hoàng. Từng con dung nham sinh linh trông như quái vật tức thì bay lên từ biển dung nham vô tận bên dưới, sau đó gào thét gầm gừ, lao về phía Diệp Phong và gã hòa thượng. Phật quang phổ chiếu, trong khoảnh khắc, gã hòa thượng hét lớn một tiếng, trên người liền bừng lên một quang ảnh Phật vàng khổng lồ, lập tức đánh bay mấy con dung nham quái vật đang lao tới. Rơi xuống biển lửa bên dưới, lúc này, Diệp Phong tỏa ra linh hồn lực, liền phát hiện ra những con dung nham quái vật này vậy mà không phải thực thể, không có thân thể thực tế. Không có bất kỳ huyết khí năng lượng nào. Dường như chỉ là những thể năng lượng được tạo thành từ dung nham liệt diễm. Trong chớp mắt, Diệp Phong không trực tiếp công kích, mà phóng ra thái cổ phần thiên quyết. Ầm ầm, gần như ngay khi Diệp Phong phóng ra thái cổ phần thiên quyết, trên người hắn lập tức bộc phát ra một vùng bản mệnh hỏa diễm vô cùng cường đại. Đây là bản nguyên hỏa diễm của Diệp Phong, tỏa ra những luồng sáng với nhiều màu sắc khác nhau, trông vô cùng huyền ảo. Từ khi bước vào con đường tu luyện và có được thái cổ phần thiên quyết, Diệp Phong đã hấp thu và dung hợp không ít loại hỏa diễm đặc thù, cuối cùng mới ngưng tụ thành bản mệnh hỏa diễm hiện tại của mình. Vì vậy, bản mệnh hỏa diễm của Diệp Phong vô cùng cao cấp và cường đại, nếu nhớ không lầm, nó được dung hợp từ 9 loại hỏa diễm cường đại với thuộc tính khác nhau, Long Linh Thánh Hỏa, Cực Hàn Chi Diễm, Từ Diễm Thần Hỏa, Thượng Thương Nghiệp Hỏa, Long Chi Diễm, Diệt Thế Dung Viêm, Hoàng Kim Hỏa, Thiên Hỏa và Huyền Thiên Yêu Hòa. Ầm ầm, lúc này, Diệp Phong phóng ra ngọn lửa khổng lồ, bao trùm tất cả dung nham quái vật vừa lao ra, nhấn chìm chúng trong chiều dâng bản mệnh hỏa diễm của mình, tức thì nuốt chửng tất cả. Diệp Phong lập tức cảm thấy sức mạnh hỏa diễm của mình lại tăng lên không ít, bấy giờ, Diệp Phong nhìn sang gã hòa thượng cách đó không xa, thấy vẻ mặt kinh hãi của gã. Không khỏi cười nói, trước đây rảnh rỗi không có việc gì làm, từng nghiên cứu qua lực lượng thuộc tính hỏa diễm. Gã hòa thượng lúc này chỉ có thể giơ ngón tay cái lên, nói, ta đã không còn gì để nói, dù sao át chủ bài trên người tiểu tử ngươi tầng tầng lớp lớp, còn lợi hại hơn cả ta. Hai người nói xong, đã đến trước chiếc quan tài khổng lồ. Chiếc quan tài này toàn thân đều được đúc từ một loại vật liệu không rõ tên, bị vô số xiềng xích khóa chặt. Gã hòa thượng nhìn Diệp Phong, hỏi, trực tiếp mở ra luôn chứ? Diệp Phong khẽ gật đầu, sau đó trực tiếp mở nắp quan tài trước mặt. Khi nắp quan tài được mở ra hoàn toàn, trong tầm mắt hai người lập tức xuất hiện một nữ tử tuyệt mỹ mặc váy đỏ, đang nằm bên trong. Nàng trông như một mỹ nhân say ngủ, vừa mang lại cảm giác quỷ dị, lại vừa có một vẻ đẹp lạ thường. Nhưng cả hai người đều cảm nhận được một luồng tử khí nồng đậm từ trên người nữ tử này. Ong, ngay sau đó, đột nhiên, hai người thấy nữ tử tuyệt mỹ váy đỏ kia bỗng mở mắt. Trong mắt nàng tỏa ra một luồng ánh sáng đỏ thẫm, trông vô cùng quỷ dị. Cảm giác như một nữ cương thi cổ xưa vừa sống lại, một luồng sát khí ngút trời tức thì bùng phát từ trên người nàng. Mau lui lại, nàng đã thi biến, gần như chỉ trong nháy mắt, gã hòa thượng không khỏi kinh hô, sau đó tức thì cùng Diệp Phong lùi nhanh về phía sau. Ngay khi Diệp Phong và gã hòa thượng vừa lui lại, nữ tử váy đỏ trong quan tài lập tức bay ra, toàn thân tỏa ra luồng sát khí quang vô cùng khủng khiếp. Nữ tử này tuy trông vô cùng tuyệt mỹ, nhưng gương mặt lúc này lại bị một luồng hắc khí tà ác bao phủ. Hơn nữa, trong mắt nàng đều tỏa ra ánh sáng đỏ thẫm, trông vô cùng quỷ dị và đáng sợ, biểu cảm cũng vô cùng dữ tợn. Cảm nhận được khí tức sinh mệnh dồi dào từ Diệp Phong và gã hòa thượng, nữ tử váy đỏ lập tức vươn hai tay ra, chộp về phía họ. Cùng lúc đó, móng tay nàng bắt đầu mọc dài ra thần tốc, trở nên sắc nhọn như gai sắt, mang lại cảm giác có sức phá hoại cực lớn. Keng, trong chớp mắt, gã hòa thượng lấy ra một cây Phật trượng, tức thì va chạm với móng tay của nữ tử váy đỏ, gây ra một tiếng nổ vô cùng kịch liệt. Ngay sau đó, gã hòa thượng lập tức cảm thấy một luồng lực phản chấn không thể ngăn cản truyền đến từ cây Phật trượng, tức thì đánh bay gã ra ngoài. Lực lượng thật cường đại. Gã hòa thượng lúc này ánh mắt đầy vẻ kinh hãi, gã phải nhanh chóng lùi lại mới triệt tiêu được luồng lực phản chấn kia. Hơn nữa, gã còn thấy cây Phật trượng của mình, ở chỗ va chạm với móng tay dài của nữ tử váy đỏ, lại xuất hiện một vết nứt sâu hoắm. Pháp bảo Phật trượng vô cùng mạnh mẽ này, vậy mà lại bị móng tay của nữ cương thi này làm nứt một vết lớn. Từ đó có thể thấy, móng tay của nữ tử này đáng sợ đến mức nào. Gã hòa thượng không khỏi kêu lên, Diệp Phong, cùng nhau công kích. Nữ cường giả này đã hoàn toàn lột xác thành cương thi cao cấp. Thân thể cường độ vô cùng đáng sợ và rắn chắc, tựa như thần thiết đúc thành. Ngay cả Phật trượng của ta cũng bị nàng ta làm nứt một đường sâu hoắm. Lúc này, Diệp Phong cũng gật đầu, đáp quả thực rất lợi hại. Ngay sau đó, Diệp Phong bộc phát ra sức mạnh cường đại, lập tức lao tới trước mặt nữ tử váy đỏ, rồi tung một quyền hung hãn. Nữ tử váy đỏ thấy Diệp Phong lao tới, cũng tức thì dùng móng tay dài của mình chộp về phía hắn. Một tiếng nổ kinh hoàng vang lên, hai người va chạm, lập tức mỗi người lùi lại mấy bước. Diệp Phong lập tức cảm nhận được nữ tử váy đỏ này quả thực có được sức mạnh vô cùng đáng sợ. Trong chớp mắt, hắn bộc phát toàn bộ sức mạnh của hỗn độn thể. Đồng thời, Diệp Phong còn dung hợp man lực bảo thạch vào nắm đấm của mình, tức thì oanh kích ra một luồng man lực kinh khủng vô tận. Lần này, toàn bộ sức mạnh của Diệp Phong đánh trúng vào bàn tay của nữ tử váy đỏ. Rắc rắc, kèm theo một tiếng như vỡ vụn, những chiếc móng tay dài ngoằng của nữ tử váy đỏ lại bị Diệp Phong một quyền đánh cho vỡ nát từng khúc. Diệp Phong lập tức cảm thấy nữ tử này tuy rắn chắc, nhưng tuyệt đối không thể chống lại sức mạnh kinh khủng của man lực bảo thạch. Nữ tử váy đỏ lúc này cũng đang tức giận gào thét. Không thể ngờ được Diệp Phong lại có thể bộc phát ra sức mạnh lớn như vậy, hơn nữa thân thể cường độ cũng vô cùng cường hãn, có thể so sánh với cương thi thân thể của nàng. Oanh, nữ tử váy đỏ hét lớn một tiếng, sau đó thi triển ra một loại truyền thừa vô cùng đáng sợ. Đây là một loại truyền thừa không rõ tên, ngay khi thi triển. Toàn thân nàng lập tức bộc phát ra từng mảng khí tà ác, sau đó tạo thành một vùng hắc ám tà khí lĩnh vực, bao phủ cả Diệp Phong và gã hòa thượng, muốn kéo họ vào bóng tối vô tận. Gã hòa thượng thấy vậy không khỏi kinh ngạc, không ngờ nữ cương thi này đã tu luyện được lĩnh vực của riêng mình, lại có thể thi triển ra sức mạnh khác ngoài sức mạnh thân thể, thật khó tin. Xem ra nàng đã trở thành cương thi rất lâu rồi. Gần như ngay tức khắc, gã hòa thượng kích hoạt tấm cà sa trên người, ngưng tụ ra một pho tượng Phật chân thân khổng lồ. Tỏa ra vật quang vàng óng vô tận, tức thì bay lên từ người gã, tràn ngập vẻ thần thánh và hùng vĩ. Pho tượng Phật chân thân này liên tục oanh kích ra vô số Phật quang vàng óng, tức thì phá vỡ hắc ám tà khí lĩnh vực mà nữ tử váy đỏ phóng ra. Vụt, cùng lúc đó, Diệp Phong tìm đúng cơ hội, tức thì phóng ra lôi đình tổ phù của mình, tỏa ra lôi đình chi quang vô song, tức thì giáng lâm lên đỉnh đầu nữ tử váy đỏ. Sau đó, Diệp Phong trực tiếp ngưng tụ sức mạnh lôi đình khủng bố trong lôi đình tổ phù, đánh thẳng vào đầu nàng. Kèm theo một tiếng nổ vô cùng kinh hoàng. Cú đấm này của Diệp Phong không chỉ ngưng tụ sức mạnh của man lực bảo thạch mà còn cả sức mạnh hủy diệt của lôi đình từ lôi đình tổ phù, vậy mà lại đánh nát toàn bộ đầu của nữ tử váy đỏ. Nữ tử này tuy là cương thi thân thể, nhưng đầu bị đánh nát, cũng tức thì mất đi sinh mệnh, trực tiếp rơi từ trên cao xuống biển dung nham, bị dung nham nuốt chừng. Gã hòa thượng thấy vậy lập tức mừng rỡ ra mặt, cuối cùng cũng xử lý được nữ cương thi đáng ghét này. Dứt lời, gã hòa thượng cùng Diệp Phong bay đến trước chiếc quan tài mà nữ cương thi vừa nằm. Họ lập tức tìm thấy bên trong một thanh trường kiếm màu bạc và một bản đồ lục cổ xưa. Bản đồ lục này toàn bộ đều là văn tự cổ, căn bản không thể đọc hiểu. Ngay cả gã hòa thượng cũng nhất thời không thể giải mã được. Gã bèn nói, ta muốn bản đồ lục cổ này, những thứ ghi chép bên trong có lẽ sẽ giúp ích rất nhiều cho sự nghiệp trộm mộ tương lai của ta. Diệp Phong gật đầu, sau đó nhìn thanh trường kiếm màu bạc thon dài, nói, vậy ta lấy thanh trường kiếm màu bạc này. Dứt lời, Diệp Phong liền cầm lấy thanh trường kiếm. Gần như ngay khi hắn truyền pháp lực vào, từ trong thanh kiếm lập tức tuôn ra một luồng kiếm quang màu bạc vô cùng đáng sợ, tràn ngập khả năng xé rách kinh hoàng. Một tiếng soạt, thanh kiếm quang tức thì chém nát toàn bộ chiếc quan tài. Phải biết, chiếc quan tài này được đúc từ một loại vật liệu vô cùng đặc thù và rắn chắc. Vậy mà Diệp Phong chỉ cần truyền pháp lực phóng ra kiếm mang cũng đã có thể chém nó làm đôi, chứng tỏ thanh trường kiếm màu bạc này tuyệt đối là một món pháp bảo vô cùng sắc bén. Gã hòa thượng lúc này đã có được bảo vật, vô cùng vui sướng, rồi đột nhiên nhìn xuống biển dung nham bên dưới. Nói, bên dưới biển dung nham này dường như đang có một con dung nham cự long ngủ say. Năm đó ta từng vô tình phát hiện ra khí tức sinh mệnh của nó. Con dung nham cự long này dường như đang bảo vệ thứ gì đó dưới dung nham. Diệp Phong, chúng ta có muốn xuống xem thử không? Diệp Phong liếc nhìn thanh trường kiếm màu bạc trong tay, nhếch miệng cười, đương nhiên là phải đi xem thử. Bây giờ, đi theo gã hòa thượng đã được không ít thứ tốt, Diệp Phong tự nhiên không thể dừng lại bước chân tầm bảo, muốn vơ vét cho đến cùng. Diệp Phong vừa nói xong, gã hòa thượng liền gật đầu, sau đó bắt đầu lặn xuống dưới biển dung nham. Ong, ong, khi tiến vào dung nham, cả hai đều phóng ra hộ thể thần quang của mình, đẩy lùi lớp dung nham có sức nóng thiêu đốt kinh hoàng ra khỏi cơ thể. Kỳ thực, với cường độ thân thể của hai người, họ căn bản không cần e ngại sức nóng của dung nham. Lúc này, khi đang đi trong dung nham, ánh mắt Diệp Phong đột nhiên lóe lên. Hắn phóng ra bản mệnh hỏa diễm của mình, bắt đầu hấp thu dung nham vô tận xung quanh. Sau khi hấp thu, Diệp Phong cảm nhận được rằng bên trong dung nham dưới lòng đất này ẩn chứa một loại hỏa diễm chi lực vô cùng dồi dào và đáng sợ, có thể giúp hắn tăng cường sức mạnh đáng kể. Mặc dù hỏa diễm chi lực trong dung nham không quá cao cấp, nhưng trữ lượng của cả dòng sông dung nham này lại quá lớn. Vì vậy, Diệp Phong lúc này không ngừng dùng thái cổ phần thiên quyết để hấp thu, nhằm nâng cao phẩm chất bản mệnh hỏa diễm của mình, chẳng qua. Để bản mệnh hỏa diễm của Diệp Phong không ngừng tăng lên, cần phải dung hợp những loại hỏa diễm cao cấp hơn, hoặc một số loại hỏa diễm đặc thù hiếm thấy trong trời đất, mới có thể giúp nó được nâng cao đáng kể. Nhưng việc hấp thu thêm nhiều hỏa diễm chi lực vẫn có lợi ích rất lớn cho việc tăng cường bản nguyên hỏa diễm của hắn, có thể gọi là tích lũy để đột phá sau này. Diệp Phong lập tức bắt đầu hấp thu toàn bộ hỏa diễm chi lực từ dung nham xung quanh. Gần như ngay tức khắc, trữ lượng dung nham bắt đầu giảm đi thần tốc, toàn bộ đều bị Diệp Phong hấp thu vào người. Bằng mắt thường cũng có thể thấy, toàn bộ dòng sông dung nham rực cháy đang dần biến mất, từ từ trở thành một lòng sông dung nham khô cạn. Thấy cảnh này, gã hòa thượng không khỏi kinh ngạc nhìn Diệp Phong, nói, xem ra chúng ta không cần tự mình đi khiêu khích con dung nham cự long kia nữa rồi. Diệp Phong, ngươi bây giờ hấp thu cả dòng sông dung nham này, rất nhanh con cự long đó sẽ cảm ứng được, rồi sẽ tức thì tìm đến ngươi. Diệp Phong nhếch miệng cười, vậy thì cứ chờ nó chủ động đến đây đi. Dứt lời, Diệp Phong không chút do dự, tiếp tục hấp thu hỏa diễm chi lực từ dung nham vô tận xung quanh, thậm chí còn tăng cường độ hấp thu. Hắn muốn dùng ngọn lửa vô tận trong dung nham này để không ngừng nâng cao bản nguyên hỏa diễm chi lực của mình. Lúc này, Diệp Phong có thể cảm nhận được sức mạnh bản nguyên hỏa diễm của mình đang không ngừng lớn mạnh, nhưng vẫn chưa thể đạt đến mức đột phá. Phẩm chất bản nguyên hỏa diễm của hắn vẫn chỉ dừng ở tam phẩm đại viên mãn, nhưng Diệp Phong cảm nhận được, chỉ còn một chút nữa là có thể bước vào cấp bậc tứ phẩm. Nhưng ngay lúc này, toàn bộ dòng sông dung nham cũng đã gần bị Diệp Phong hấp thu gần hết, sắp sửa khô cạn. Gào, đột nhiên, từ một hướng xa xôi, cuối cùng cũng truyền đến một tiếng gầm kinh thiên động địa. Tiếng gầm vừa dứt, Diệp Phong và gã hòa thượng lập tức thấy ở cuối dòng sông dung nham, một con cự long màu đỏ thẫm với thân hình hùng vĩ như một dãy núi liên miên bay tới. Con cự long này chính là con dung nham cự long mà gã hòa thượng đã nói. Toàn thân nó mọc đầy vảy màu đỏ thẫm to bằng miệng chén, cả người bốc cháy hừng hực. Hai chiếc sừng rồng của nó tựa như hai ngọn thương lửa, trông vô cùng sắc bén và hung dữ. Bấy giờ, con dung nham cự long này vậy mà lại cất tiếng người, hai kẻ ngoại lai đáng ghét, vậy mà lại phá hủy toàn bộ nơi ở của ta, các ngươi thật to gan lớn mật. Diệp Phong nhìn chằm chằm vào con dung nham cự long hùng vĩ vô biên kia, cảm nhận được luồng yêu khí dồi dào tỏa ra từ người nó. Không khỏi hơi kinh ngạc, không ngờ trong ngôi mộ dưới lòng đất tối tăm này, lại còn sinh tồn một con cự long sống sờ sờ như ngươi. Xem ra hôm nay vận khí của ta không tệ. Dung nham cự long nghe vậy, lập tức hơi kinh ngạc hỏi, vận khí không tệ là có ý gì? Ngươi sắp chết đến nơi rồi mà còn dám nói vận khí không tệ. Diệp Phong nhếch miệng cười, đi lâu như vậy, tìm bảo vật lâu như vậy, cuối cùng cũng gặp được một con dung nham cự long sống. Như vậy, sau khi ta săn giết ngươi, xem ra lại có thể ăn một bữa no nê rồi. Huyết khí năng lượng của ngươi, ta có thể cảm nhận được nó vô cùng dồi dào, tựa như có cả một đại dương đỏ thẫm chứa trong thân rồng của ngươi. Nếu ta giết ngươi, xem ra tu vi của ta lại có thể tiếp tục đột phá. Cái gì? Nghe Diệp Phong nói vậy, con dung nham cự long lập tức lộ vẻ không thể tin nổi. Sau đó phá lên cười ha hà, thiếu niên nhân tộc nhà ngươi thật quá ngây thơ, dám nói ra những lời hoang đường như săn giết ta. Một thiếu niên nhân tộc nhỏ bé như ngươi thì có sức mạnh gì mà dám nói ra những lời cuồng vọng như vậy? Thật to gan đến cực điểm. Bây giờ ta không muốn nói nhiều với ngươi nữa, ta muốn giết chết ngươi ngay lập tức. Cái năng lực có thể hấp thu vô tận dung nham trên người ngươi cũng khá đấy, để xem lúc đó có thể cướp đoạt được không. Gần như ngay khi tiếng con dung nham cự long vừa dứt, nó lập tức gầm lên một tiếng kinh thiên động địa, sau đó há mồm phun ra một cột sáng liệt diễm vô cùng khủng khiếp, tức thì xung kích đến trước mặt Diệp Phong. Tràn ngập sức mạnh thiêu đốt vô tận, Diệp Phong tức thì cảm thấy nhiệt độ không gian xung quanh tăng vọt lên mấy ngàn độ, như thể có thể làm người ta bốc hơi trong nháy mắt. Nhưng hỗn độn thể của Diệp Phong cường đại đến mức nào, lúc này bị ngọn lửa khủng bố bao phủ, căn bản không hề hấn gì. Diệp Phong cười ha hả, trực tiếp tung một quyền về phía con dung nham cự long. Dung nham cự long nhập đạo cảnh thập trọng thiên ở bên ngoài có lẽ rất mạnh, nhưng đối với ta thì chẳng là gì. Ầm ầm, gần như ngay khi Diệp Phong vừa dứt lời, nắm đấm của hắn đã bộc phát ra sức mạnh vô biên, tức thì như muốn đánh vỡ cả hư không. Trực tiếp đập nát cột sáng liệt diễm mà con dung nham cự long vừa phun ra. Thấy cảnh này, con dung nham cự long ánh mắt lập tức trở nên hơi kinh ngạc, không khỏi nói, không ngờ tiểu tử nhân tộc nhà ngươi lại có sức mạnh thân thể cường đại như vậy. Xem ra ngươi là một tồn tại có thể chất đặc thù cường đại trong nhân tộc. Nhưng cho dù ngươi có mạnh đến đâu, hôm nay gặp phải bản tọa, cũng phải bỏ mạng dưới lòng đất tối tăm này. Hủy thiên diệt địa long viêm ba, gần như ngay khi tiếng con dung nham cự long vừa dứt, nó lập tức bộc phát ra sức mạnh truyền thừa cường đại của mình, tức thì từ trên người nó bộc phát ra từng đợt long viêm ba quang mang tràn đầy sức mạnh hủy diệt, mang theo lực xung kích, lực phá hoại và sức nóng thiêu đốt kinh hoàng, bao phủ toàn bộ không gian xung quanh, xuyên thủng và xé nát vạn vật. Không thể không nói, đòn công kích của con dung nham cự long này quả thực vô cùng khủng khiếp. Vô số cột sáng liệt diễm mà nó phóng ra lúc này dường như có thể đảo lộn trời đất, xuyên thủng toàn bộ không gian xung quanh. Diệp Phong tức thì bị bao phủ trong một vùng cột sáng liệt diễm vô tận, như thể cả người sắp bị hủy diệt, cho dù bây giờ hắn có hỗn độn thể, cũng cảm thấy thân thể mình đang tan chảy thần tốc. Bởi vì đòn công kích này có lẽ là truyền thừa mạnh nhất của con dung nham cự long, nên sức phá hoại vô cùng kinh người. Nhưng lúc này, ánh mắt Diệp Phong không hề có chút sợ hãi, mà tràn ngập chiến ý hừng hực. Hắn gầm lớn, loạn cổ đại đế quyền. Đây là truyền thừa vô cùng cường đại mà Diệp Phong vừa mới có được, ngay khi hắn tung ra một quyền, từ trong nắm đấm lập tức bộc phát ra ánh sáng vô biên. Ngưng tụ thành một thân ảnh nguy nga của loạn cổ đại đế, tức thì đánh tan tành vô số cột sáng liệt diễm xung quanh. Dung nham cự long thấy cảnh này, ánh mắt lập tức lộ rõ vẻ kinh hãi, không khỏi thốt lên, đây là loạn cổ đại đế quyền. Sao có thể, ngươi học được nó ở đâu? Đây là truyền thừa cường đại đã thất truyền từ rất lâu rồi. Tiểu tử nhân tộc nhà ngươi lấy được nó từ đâu? Rõ ràng, một quyền loạn cổ đại đế quyền mà Diệp Phong vừa tung ra đã khiến con dung nham cự long này cảm thấy sợ hãi. Diệp Phong chỉ cười lạnh, đáp, ta lấy được từ đâu, hình như không cần phải giải thích với ngươi nhỉ. Nói xong, Diệp Phong tức thì bộc phát ra một loại truyền thừa cường đại khác mà hắn vừa có được. Diệt thế ma quang ba, ầm ầm, gần như ngay khi Diệp Phong thi triển diệt thế ma quang ba, toàn thân hắn lập tức bộc phát ra một luồng ma khí cuồng bạo, tà ác và khủng bố. Luồng ma khí này tức thì ngưng tụ trước mặt hắn thành một luồng ma quang sóng ánh sáng khổng lồ, ầm một tiếng, đâm xuyên qua hư không, tức thì đánh trúng vào người con dung nham cự long. Phụt, chỉ trong nháy mắt, con dung nham cự long căn bản không thể ngăn cản diệt thế ma quang ba mà Diệp Phong vừa phóng ra, toàn bộ thân rồng nguy nga của nó bị xuyên thủng, để lại một lỗ máu khổng lồ. A, con dung nham cự long bị trọng thương, lập tức kêu thảm một tiếng, trở nên vô cùng tức giận, không khỏi gầm lên, tiểu tử nhân tộc, hôm nay ta liều mạng với ngươi. Con dung nham cự long hiển nhiên đã đến bước đường cùng, lúc này nó quyết định liều mạng. Vô tận hủy diệt chi quang, ầm ầm, gần như ngay tức khắc, con dung nham cự long bộc phát ra sức mạnh cường đại nhất của mình. Mỗi một miếng vảy trên người nó lúc này đều tỏa ra ánh sáng liệt diễm chói lòa vô cùng. Tức thì, cả người nó như biến thành một quả bom khổng lồ, bộc phát ra tiếng nổ kinh hoàng. Ầm ầm, sau đó, ánh sáng liệt diễm hủy diệt vô tận tức thì bao phủ toàn bộ chiến trường, nhấn chìm cả Diệp Phong và thậm chí cả gã hòa thượng ở cách đó không xa. Hiển nhiên, con dung nham cự long lúc này muốn hủy diệt cả hai vị khách không mời mà đến. Lần này, nó đã thực sự kích phát bản nguyên liệt diễm long huyết của mình, bộc phát ra sức mạnh liệt diễm khủng bố vô biên, dường như có thể hòa tan và thiêu rụi cả trời đất. Gã hòa thượng thấy vậy, ánh mắt lập tức lộ vẻ khẩn cấp, vội vàng kích hoạt sức mạnh từ bộ ca sa viễn cổ trên người, ngưng tụ ra một pho tượng Phật vàng khổng lồ bao bọc lấy mình để tự vệ. Bởi vì luồng ánh sáng liệt diễm hủy diệt vô tận mà con dung nham cự long phóng ra lúc này quá kinh khủng, ngay cả gã cũng cảm nhận được nguy cơ tử vong. Còn Diệp Phong, trong tay hắn tức thì xuất hiện một viên bảo thạch. Viên bảo thạch này chính là bản sao của hỗn loạn bảo thạch. Mặc dù chỉ là bản sao, nhưng nó sở hữu 1/10 sức mạnh của hỗn loạn bảo thạch bản thể. Lúc này, Diệp Phong lần đầu tiên kích phát sức mạnh của bản sao hỗn loạn bảo thạch. Ầm ầm, gần như chỉ trong nháy mắt, một luồng sức mạnh hỗn loạn vô cùng khủng khiếp bùng phát từ viên bảo thạch trong tay Diệp Phong. Sau đó tiêu diệt toàn bộ những luồng ánh sáng hủy diệt vô tận xung quanh trong vùng hỗn loạn lực. Ngay cả ánh sáng liệt diễm hủy diệt vô tận của con dung nham cự long cũng không thể chống lại sức mạnh hỗn loạn bản nguyên nhất. Cái gì? Thấy Diệp Phong tức thì hóa giải ánh sáng liệt diễm hủy diệt của mình, con dung nham cự long ánh mắt lập tức lộ rõ vẻ kinh hãi. Nó không khỏi nhìn chằm chằm vào viên đá trong tay Diệp Phong, không thể tin nổi mà gầm lên, tiểu tử nhà ngươi, viên bảo thạch trong tay ngươi là gì vậy? Sao có thể nắm giữ sức mạnh cường đại như vậy? Ta cảm nhận được một loại sức mạnh hỗn loạn bản nguyên nhất, đây là sức mạnh bản nguyên nhất khi trời đất sơ khai, chỉ có thần minh viễn cổ mới có thể khống chế được. Nhưng ngay khi con dung nham cự long vừa dứt lời, Diệp Phong căn bản không thèm để ý đến nó, bởi vì hắn sắp sửa giết chết nó rồi, không cần phải nói nhảm hay giải thích gì thêm, vì vậy. Diệp Phong tức thì bộc phát ra sức mạnh mạnh nhất của mình, trong tay xuất hiện thanh trường kiếm màu bạc vừa lấy được lúc nãy. Tức thì kích phát ra một luồng kiếm quang màu bạc thông thiên triệt địa, như muốn chém nát cả trời đất. Ầm ầm, luồng kiếm quang vô cùng khủng khiếp này, tràn ngập sức mạnh cắt xé vô song, phụt một tiếng. Liền chém đứt đầu con dung nham cự long ở cách đó không xa. Phanh, cái đầu rồng khổng lồ tức thì rơi từ trên cao xuống lòng sông dung nham đã khô cạn, phát ra một tiếng nổ lớn, bụi mù cuồn cuộn, đá vụn bay tứ tung. Cuối cùng, con dung nham cự long cũng đã hoàn toàn toi mạng dưới một kiếm của Diệp Phong. Vụt, thấy cảnh này, gã hòa thượng ở cách đó không xa lập tức bay tới, ánh mắt đầy vẻ hưng phấn. Nhìn chằm chằm vào viên đá trong tay Diệp Phong, không khỏi nói, Diệp Phong, viên đá trong tay ngươi tràn đầy sức mạnh hỗn loạn bản nguyên vô cùng thuần túy. Có thể tiêu diệt bất kỳ sức mạnh nào trong hỗn loạn lĩnh vực. Viên bảo thạch này của ngươi không phải là hỗn loạn bảo thạch trong 9 đại chúa tể bảo thạch trong truyền thuyết chứ? Tiểu tử nhà ngươi vậy mà lại nắm giữ một viên chúa tể bảo thạch. Cơ duyên và tạo hóa của ngươi cũng quá nghịch thiên rồi. Diệp Phong nhếch miệng mỉm cười, đáp, đó không phải là hỗn loạn bảo thạch thật, mà là một bản sao ta vô tình có được. Nhưng dù chỉ là bản sao, nó cũng sở hữu 1/10 sức mạnh của hỗn loạn bảo thạch, bởi vì nó được luyện chế từ sức mạnh bản nguyên của hỗn loạn bảo thạch thật, xem như là tiểu đệ của nó. Nếu không thì cũng không thể nào có được sức mạnh hỗn loạn cường đại như vậy. Nghe Diệp Phong nói vậy, gã hòa thượng mập tức thì kinh ngạc. Gã không nhịn được lại nhìn chăm chăm vào viên đá trong tay Diệp Phong, cất lời, thì ra đây chỉ là một bản sao của hỗn loạn bảo thạch. Nhưng có thể dùng bản nguyên hỗn loạn lực của bản thể hỗn loạn bảo thạch để luyện chế ra bản sao thế này đã là rất lợi hại rồi. Thảo nào nó lại có sức mạnh khủng khiếp đến vậy, có thể lập tức nghiền nát đòn tấn công sau cùng của con dung nham cự long kia trong hỗn loạn vô tận. Vừa nói xong, gã hòa thượng mập dường như nghĩ ra điều gì, bèn nhìn Diệp Phong đầy mong đợi, Diệp thí chủ, có phải ngươi đã từng tiếp xúc với bản thể của hỗn loạn bảo thạch rồi không? Diệp Phong lắc đầu, ta chưa từng tiếp xúc với bản thể thật sự của hỗn loạn bảo thạch. Viên bản sao này là ta đoạt được từ tay một thuộc hạ của một đại nhân vật. Nói đến đây, Diệp Phong nhìn thẳng vào gã hòa thượng mập, ánh mắt lộ ra nụ cười bí ẩn, nhưng ta biết bản thể hỗn loạn bảo thạch thật sự đang được giấu ở đâu. Gã hòa thượng mập nghe vậy, mắt liền sáng lên vẻ tò mò, vội vàng hỏi, giấu ở đâu? Diệp Phong cười nói, hỗn loạn bảo thạch thật sự hiện đang nằm trong tay một đại nhân vật tên là hỗn loạn chi chủ ở trung tâm thần giới, nghe đến danh xưng hỗn loạn chi chủ. Gã hòa thượng mập lập tức lộ vẻ kinh hãi, vội nói, hỗn loạn chi chủ là chủ nhân của hỗn loạn thánh địa tại trung tâm thần giới, một nhân vật vô cùng đáng sợ, thực lực ngút trời. Không ai dám chọc vào. Xem ra muốn lấy được hỗn loạn bảo thạch là không có hy vọng rồi. Diệp Phong bèn hỏi, chúng ta liên thủ thì sao, có cửa không? Không có cửa, gã hòa thượng mập lắc đầu quẩy quẩy, rõ ràng vô cùng kiêng dè hỗn loạn chi chủ kia. Diệp Phong cười cười, hòa thượng, chẳng phải ngươi nói không sợ ai sao? Ngay cả hỗn độn thần tộc mà ngươi còn chẳng sợ, sao lại sợ một hỗn loạn chi chủ? Gã hòa thượng mập nghe vậy, khóe miệng giật giật, ta chỉ là chém gió vậy thôi, ngươi tưởng ta không sợ trời không sợ đất thật à? Ta trước giờ luôn cẩn thận từng ly từng tí mới sống được đến ngày hôm nay. Ta không muốn đi chọc vào mấy siêu cấp cường giả lợi hại đó đâu, không khéo bị người ta xóa sổ trong nháy mắt. Diệp Phong nghe vậy, ánh mắt lóe lên, thầm nghĩ, xem ra hỗn loạn chi chủ này ở trung tâm thần giới quả là một siêu cấp đại nhân vật. Nếu không đã chẳng khiến gã hòa thượng thần bí này kiêng dè đến thế. Nhưng Diệp Phong lập tức đổi chủ đề, hòa thượng, lúc nãy ngươi nói trong vùng dung nham này có di tích động phủ cổ xưa, bây giờ ngươi mau tìm thử xem. Trận chiến giữa ta và dung nham cự long vừa rồi gây ra động tĩnh lớn, rất có thể sẽ thu hút những sinh linh mạnh mẽ khác trong lăng mộ này. Chúng ta phải nhanh chóng tìm ra di tích cổ dưới vùng dung nham này, vơ vét bảo vật rồi rời khỏi đây. Gã hòa thượng mập gật đầu, được rồi, để ta tìm kỹ một chút. Nói rồi, gã hòa thượng mập cầm tầm bảo la bàn trong tay bắt đầu tìm kiếm. Còn Diệp Phong thì đi đến trước thân rồng khổng lồ của con dung nham cự long vừa bị mình chém giết. Oanh! Hắn lập tức phóng ra thôn phệ lĩnh vực, trong nháy mắt bao phủ toàn bộ thân hình khổng lồ của dung nham cự long trong bóng đêm vô tận. Ầm ầm, theo một tiếng nổ lớn, thôn phệ lĩnh vực của Diệp Phong lập tức nuốt chửng toàn bộ năng lượng huyết khí mênh mông của dung nham cự long vào cơ thể mình. Bằng mắt thường có thể thấy, thân thể nguy nga của dung nham cự long dần khô quắt lại, cuối cùng biến thành một bộ thi thể rồng khô. Cùng lúc đó, Diệp Phong nhận được một lượng lớn năng lượng huyết khí bổ sung. Tu vi và khí tức của hắn bắt đầu có sự đột phá và biến đổi lớn. Nhập đạo cảnh nhị trọng thiên. Nhập đạo cảnh tam trọng thiên. Lúc này, tu vi của Diệp Phong tăng lên đến nhập đạo cảnh tam trọng thiên rồi mới dừng lại. Toàn bộ năng lượng huyết khí của con dung nham cự long đã bị Diệp Phong luyện hóa và thôn phệ hết. Phải nói rằng, con dung nham cự long này đã cung cấp không ít năng lượng huyết khí, nếu không thì không thể nào khiến tu vi của Diệp Phong tăng liền hai tầng. Phải biết rằng tu vi của Diệp Phong hiện đã đạt đến nhập đạo cảnh, mỗi lần đột phá cần năng lượng ngày càng khổng lồ, toàn bộ cơ thể hắn giống như một cái động không đáy. Vì vậy, việc con dung nham cự long này có thể giúp Diệp Phong đột phá liền hai tầng ở cảnh giới hiện tại đã là rất ghê gớm. Nếu dung nham cự long trên trời có linh, có lẽ cũng sẽ cảm thấy tự hào cho chính mình. Lúc này, gã hòa thượng mập ở cách đó không xa đang tìm kiếm di tích động phủ cổ xưa. Gã vô tình liếc thấy cảnh Diệp Phong đột phá ầm ầm ở gần đó, khóe miệng không khỏi co giật. Gã hòa thượng mập thầm nghĩ, tiểu tử này sau này nếu tu luyện nhập ma, không biết có trở thành một đại ma đầu giết chóc thiên hạ không nữa. Ngươi đang nói gì vậy? Đúng lúc này, Diệp Phong đột nhiên xuất hiện trước mặt gã hòa thượng mập, lên tiếng hỏi. Gã hòa thượng mập giật mình, vội vàng nói, không có gì, ta chỉ đang cảm khái. Tu vi của ngươi tăng tiến thật đáng sợ. Chỉ cần không ngừng thôn phệ lực lượng bên ngoài là có thể không ngừng lớn mạnh. Diệp Phong cười nhẹ, đáng tiếc loại năng lực này chỉ có một mình ta sở hữu, nếu không ta có thể dạy cho ngươi một chút. Gã hòa thượng mập lập tức xua tay, ta không cần học loại năng lực truyền thừa này đâu, nếu không ta sợ mình sẽ nhập ma mất. Tiểu tử ngươi tu luyện đến hôm nay mà không nhập ma, cũng không lạm sát kẻ vô tội để tăng tiến tu vi đã là rất ghê gớm rồi. Gã hòa thượng mập vừa nói xong. Tầm bảo la bàn trong tay đột nhiên sáng lên một vầng hào quang. Gã lập tức lộ vẻ vui mừng, nhìn xuống một khoảnh đất trước mặt, nói, di tích động phủ cổ xưa ẩn giấu dưới dòng sông Dung Nham, có lẽ là ở ngay đây. Nói rồi, gã hòa thượng mập cất la bàn, lấy ra cái xẻng của mình, lập tức đào xới mặt đất bùn lầy với tốc độ kinh người. Cuối cùng, dưới sự nỗ lực của gã, một cái hố lớn đã được đào ra, bên trong là một thông đạo tối om, sâu hun hút, không biết dẫn đến nơi nào. Gã hòa thượng mập nhìn Diệp Phong một cái, nói, cùng vào đi, nếu có hiểm nguy gì còn có thể giúp đỡ lẫn nhau, ứng phó kịp thời. Diệp Phong gật đầu, bao phủ một lớp hộ thể thần quang lên người, rồi cùng gã hòa thượng mập bước vào thông đạo dưới lòng đất tĩnh mịch kia. Gã hòa thượng mập cất lời, động phủ cổ xưa này nằm dưới dòng sông Dung Nham, hẳn là di tích truyền thừa của một vị cường giả hỏa thuộc tính nào đó. Diệp thí chủ, trên người ngươi có bản nguyên hỏa diễm vô cùng mạnh. Có lẽ trong động phủ này có bảo vật gì đó có thể giúp phẩm chất bản nguyên hỏa diễm của ngươi được tăng lên. Lúc này, Diệp Phong và gã hòa thượng mập không ngừng tiến sâu vào trong thông đạo tối tăm, tĩnh mịch, Chỉ một lát sau, họ đã đi được gần nửa canh giờ. Diệp Phong ánh mắt lộ vẻ kinh ngạc, không nhịn được hỏi, Hòa thượng, người có chắc chắn là sâu dưới lòng đất này có di tích cổ không? Sao ta cảm giác trong này chẳng có gì cả? Gã hòa thượng mập nhìn quanh một vùng đen kịt, cũng có chút không chắc chắn, nói, tầm bảo la bàn của ta chỉ dẫn đến khu vực này mà, nhưng sao đi mãi mà vẫn chưa tới nơi? Diệp Phong suy nghĩ một chút rồi nói, nhưng chúng ta đi đến giờ, thông đạo vẫn còn, con đường này chắc chắn là do người khác xây dựng chứ không thể tự nhiên hình thành. Chúng ta cứ đi tiếp một đoạn nữa xem sao. Gã hòa thượng mập nghe vậy, liền gật đầu, cứ tin vào tầm bảo la bàn của ta, cuối con đường này chắc chắn có di tích động phủ cổ. Diệp Phong gật đầu, không nói thêm gì nữa. Hai người lại tiếp tục đi trong thông đạo tối om tĩnh mịch này gần một canh giờ nữa. Cuối cùng, họ nhìn thấy ở cuối con đường tăm tối dường như có một chút ánh sáng. Nhìn thấy ánh sáng đó, gã hòa thượng mập không nhịn được reo lên. Diệp thí chủ, ngươi nhìn kìa, đằng xa có ánh sáng, xem ra chúng ta đến nơi rồi. Lúc này, gã hòa thượng mập vô cùng phấn khích, cảm thấy mình không lừa người, sâu trong con đường này thật sự có thứ gì đó. Diệp Phong cũng lập tức cảm nhận được ánh sáng kia, trong mắt ánh lên vẻ vui mừng, hình như thật sự có ánh sáng, chúng ta mau qua xem thử. Vút, vút, hai người lập tức tăng tốc, bay về phía cuối con đường. Đây là nhưng ngay khi họ vừa đến cuối đường, họ đột nhiên nhìn thấy trước mặt là một vực sâu vạn trượng, sâu không thấy đáy. Gã hòa thượng mập đột nhiên ngẩng đầu nhìn lên không trung, phát hiện một biển lửa vô tận đang lơ lửng trên đó, mang lại cảm giác vô cùng cổ xưa và hùng vĩ. Gã hòa thượng mập không nhịn được nói, ta hình như thấy trong biển lửa kia có một hòn đảo nhỏ lơ lửng. Diệp Phong lập tức vận dụng tạo hóa thần đồng, ánh mắt cũng nhìn thấu mọi thứ, quả thật phát hiện ngay giữa biển lửa có một hòn đảo lơ lửng trông như được đúc từ thép. Diệp Phong mắt sáng lên, chúng ta mau qua đó xem. Vút, nói rồi, Diệp Phong phóng người lên, bay thẳng lên không trung. Cẩn thận với những ngọn lửa đó, gã hòa thượng mập vừa nói vừa vội vàng bay theo sau Diệp Phong. Ngay khi hai người vừa đến gần biển lửa, họ lập tức cảm nhận được một luồng nhiệt lượng thiêu đốt vô cùng đáng sợ. Sức nóng này thậm chí có thể khiến linh hồn người ta cũng có cảm giác bị thiêu đốt, cảm nhận được cảm giác linh hồn bị thiêu đốt đáng sợ này. Gã hòa thượng mập không khỏi kinh ngạc, loại hỏa diễm này lại có thể xuyên qua thân thể để thiêu đốt linh hồn, xem ra chúng ta đã gặp phải một loại thiên địa kỳ hỏa vô cùng đáng sợ. Thiên địa kỳ hỏa là những ngọn lửa hoàn toàn khác biệt với hỏa diễm thông thường. Sở hữu sức mạnh cực kỳ kinh người, mang uy năng đốt trời diệt đất. Diệp Phong trên con đường tu hành trước đây đã từng gặp và dung hợp không ít thiên địa kỳ hỏa vào bản nguyên của mình, đó là lý do tại sao hắn có được bản nguyên hỏa diễm mạnh mẽ như vậy. Giờ đây, khi cảm nhận được sức mạnh đặc thù của thiên địa kỳ hỏa ẩn chứa trong toàn bộ biển lửa, Diệp Phong không khỏi vui mừng. Bởi vì chỉ cần hắn có thể dung hợp và chiếm đoạt loại kỳ hỏa ẩn chứa trong biển lửa vô tận này, phẩm chất bản mệnh hỏa nguyên của hắn chắc chắn sẽ được nâng cao một cách vượt bậc. Đây đối với Diệp Phong là một cơ duyên tạo hóa hiếm có, chỉ có thể ngộ mà không thể cầu. Vì vậy, ở cơ hội này, Diệp Phong tự nhiên sẽ không bỏ qua. Hắn lập tức nhìn sang gã hòa thượng mập bên cạnh, nói, bây giờ ta muốn cảm ứng nơi có hỏa diễm nồng đậm nhất trong biển lửa này, ta muốn chiếm đoạt và dung hợp loại thiên địa kỳ hỏa đó. Gã hòa thượng mập cười nói, được thôi, chúng ta cùng đi tìm đoàn thiên địa kỳ hỏa đó. Ta cũng rất tò mò, thiên địa kỳ hỏa ẩn chứa dưới lòng đất này rốt cuộc là thứ gì? Diệp Phong gật đầu, vù, trong chớp mắt, hắn lập tức phóng ra linh hồn lực khổng lồ của mình, lan tỏa ra xung quanh, tìm kiếm vị trí cụ thể của loại thiên địa kỳ hỏa kia. Mặc dù biển lửa vô tận này có tác dụng thiêu đốt linh hồn, nhưng với cường độ linh hồn lực hiện tại của Diệp Phong, hắn hoàn toàn không sợ những tổn thương do biển lửa thông thường gây ra. Sau khi phóng ra hồn lực, Diệp Phong lập tức tìm thấy vị trí của đoàn thiên địa kỳ hỏa đó. Vút, Diệp Phong mắt sáng lên, vội vàng bay về hướng đó. Gã hòa thượng mập cũng rất tò mò, lập tức đi theo. Rất nhanh, họ đã đến khu vực trung tâm nhất của biển lửa vô tận này. Họ lập tức thấy rằng, trong không gian nơi đây, ngọn lửa đã từ màu đỏ thẫm chuyển thành màu đen, cảm giác vô cùng kỳ dị và cổ quái. Gã hòa thượng mập hơi kinh ngạc, hỏa diễm màu đen, ta vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy. Đây rốt cuộc là loại thiên địa kỳ hỏa gì? Sao ngọn lửa lại có màu đen? Diệp Phong cũng lắc đầu, ta cũng không rõ, cứ vào xem thử đã. Hai người tiếp tục tiến về phía trước, lao vào khu vực hỏa diễm đen kịt này. Vù, càng đến gần trung tâm, họ càng cảm thấy toàn thân mình như sắp bị thiêu thành tro bụi, vô cùng đáng sợ. Cuối cùng, họ đã đến khu vực trung tâm nhất của biển lửa. họ lập tức nhìn thấy một đóa hoa sen bằng hỏa diễm màu đen đang lặng lẽ cháy, lơ lửng ở nơi không xa, trông vô cùng thần thánh và tĩnh lặng. Lúc này, gã hòa thượng mập nhìn chằm chằm vào đóa hoa sen hỏa diễm màu đen này, không nhịn được thốt lên, đây dường như là một loại hỏa diễm vô cùng đáng sợ trong truyền thuyết. Gọi là Hắc Liên Địa Tâm Hỏa. Hắc Liên Địa Tâm Hỏa. Diệp Phong lúc này nhìn chằm chằm vào đóa hoa sen hỏa diễm màu đen lơ lửng trong không gian không xa, ánh mắt bắn ra một tia sáng đầy mong đợi. Ngay lập tức, Diệp Phong cất lời, "Hòa thượng, ngươi hãy hộ pháp cho ta ở xung quanh, ta muốn luyện hóa đóa Hắc Liên Địa Tâm Hỏa vô cùng quý giá này. Một khi luyện hóa thành công, phẩm chất bản mệnh hỏa diễm của ta chắc chắn sẽ được nâng cao vượt bậc. Thực lực tổng hợp của ta cũng sẽ tăng lên đáng kể." Lúc này, Diệp Phong vừa dứt lời, lập tức bay về phía đóa Hắc Liên Địa Tâm Hỏa ở phía trước. Vù, trong chớp mắt, Diệp Phong cảm nhận được một luồng hỏa diễm lực vô cùng đáng sợ từ đóa Hắc Liên Địa Tâm Hỏa đang ập về phía mình. Hắn cảm thấy cả thân thể, bao gồm cả linh hồn, đều đang bị thiêu đốt nhanh chóng. Oanh, Diệp Phong lập tức bộc phát Thái Cổ Phần Thiên Quyết, sau đó phóng ra toàn bộ bản nguyên hỏa diễm, bao bọc lấy cơ thể mình. Trong khoảnh khắc, cả người Diệp Phong biến thành một người lửa nhỏ, trông vô cùng khí thế. Vút, khi Diệp Phong đến gần Hắc Liên Địa Tâm Hỏa, hắn định vươn tay ra chộp lấy nó, muốn cầm trong tay rồi trực tiếp luyện hóa. Ầm ầm, nhưng đúng lúc này, từ trong Hắc Liên Địa Tâm Hỏa đột nhiên lao ra một ý chí vô cùng khổng lồ. Đó là một hư ảnh được tạo thành từ ý chí, lợi dụng sức mạnh của Hắc Liên Địa Tâm Hỏa để tạo thành một gã khổng lồ băng hỏa diễm màu đen, khí thế vô song, tựa như một vị hỏa diễm quân vương. Gã khổng lồ hỏa diễm màu đen cất giọng uy nghiêm vang dội, kẻ ngoại lai mau rời đi. Hắc Liên Địa Tâm Hỏa không phải thứ mà một thiếu niên nhân tộc yếu ớt như ngươi có thể có được. Đây là một loại thiên địa kỳ hỏa, chỉ người có duyên mới có thể sở hữu. Ngươi, kiến nhân tộc này, tư chất quá kém, không phải là người hữu duyên. Diệp Phong cười ha hả, người hữu duyên.